Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, phần 19, Trương Nghi Lâm có chút nôn nóng. Chẳng lẽ là Lâm Tương đã quên? Vẫn là đằng trước ra sai lầm. Xảo Tuệ, người đi tiền viện nhìn Simonser, nàng nghĩ nghĩ. Nhíu mày thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, đừng dẫn người chú ý, là Xảo Tuệ mới vừa đẩy môn đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ liền có người gõ gõ song lăng. Ngay sau đó cửa sổ doanh bị chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Một cái làn da vàng như nến. Trường điếu sao mắt nam nhân xuất hiện ở bệ cửa sổ hạ. Trương Nghi Lâm không kiên nhẫn hỏi. Làm gì? Chỉ thấy người nọ liệt nở khắp khẩu răng vàng. Ngượng ngùng nói. Tiểu thư, bực này lâu như vậy người còn không có tới. Tiểu nhân tưởng đi trước tranh nhà xí, nghẹn. Trương Nghi Lâm tức giận nói. Trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt. Nàng nhưng không nghĩ sự tình ra cái gì sai lầm mà ni người này tên là Hoàng Tam. Ngày thường cũng liền tới vương phủ thu thu nước đồ ăn thừa. Đảo điểm đêm hương gì đó. Nhất háo sắc thích đánh cuộc. Ở bên ngoài thiếu hạ không ít bạc. Trương Nghi Lâm nhìn thấy hắn thời điểm. Hoàng Tam đang bị người đòi nợ người đổ ở thiên môn chỗ ẩu đả. Ngôn nói lại không còn bạc liền chém hắn một bàn tay. Nàng kia sẽ ứng Lâm Tương kế sách, đang lo tìm không thấy chọn người thích hợp, xem đến Hoàng Tam kia phó cầu cha cáo nãi nãi lại đáng khinh bộ dáng. Lập tức liền đánh thượng chủ ý, cầm điểm bạc trước đem đòi nợ người đuổi đi, Hoàng Tam thấy là một mỹ nhân cứu giúp đôi mắt đều sáng. Không ra nàng sở liệu, chính mình liền lời nói cũng chưa nói xong, vừa nghe sự thành lúc sau có bạc lấy hắn liền vội vàng ứng hạ. Hoàng Tam vặn vẹo thân mình, có chút không nín được bộ dáng, ăn nói khép nép nói, người này có tam cấp, tiểu nhân không nín được a. Trương Nghi Lâm che bịt mũi tử, ghét bỏ nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, nếu là ngươi dám trên đường chạy, này bạc ngươi một chút cũng đừng nghĩ bắt được. Hoàng Tam liên tục gật đầu. Là, tiểu nhân biết. Cửa sổ doanh một lần nữa khép lại. Hoàng Tam nhìn trong mắt đầu đi qua đi lại bóng người. Trộm vọt đến sau chân tường hạ, cùng trước mắt cái này nương nương khí người nhỏ giọng nói thầm hào một thời gian. Công tử, tiểu nhân đã đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi. Ngươi xem này, hắn đôi tay trà sát, trong mắt tràn đầy tham lam môn sơ Trương Dịch Thành trên mặt ứ thanh còn chưa cởi. Trên người còn mang theo son phấn mùi hương. Đảo không phải hắn to gan lớn mật lại làm chuyện gì. Mà là hôm nay người nhiều. Hắn có chút xấu hổ với kỳ người. Liền trộm hướng trên mặt đắp một chút son phấn. Để che giấu ư thanh. Cầm bạc chạy nhanh đi. Trương Dịch Thành từ trong tay áo móc ra một cái túi tiền. Ném cho Hoàng Tam môn sơ nặng trĩu túi tiền vừa vào tay. Hoàng Tam ước lượng. Cảm thấy mỹ mãn từ sau góc tường chỗ lưu đi ra ngoài. Trương Dịch Thành thấy hắn bóng dáng đi xa, nheo nheo mắt, hắn mấy ngày nay ngày ngày quan sát đến Trương Nghi Lâm. Cũng không chuyển biến tốt tâm nàng cư nhiên phá lệ ở cửa cứu một cái vô lại. Việc này nghĩ như thế nào đều lộ ra không tầm thường. Này đây ở Trương Nghi Lâm cùng Hoàng Tam nói chuyện với nhau lúc sau. Hắn lại lén lút tìm tới Hoàng Tam, cho Trương Nghi Lâm hứa gấp 3 chi số. Mới từ Hoàng Tam trong miệng bộ ra hết thảy nguyên do. Lâm Tương cùng Cố Hoài Du ân oán hắn không nghĩ tế cứu. Tóm lại ở tiệc mừng thọ ngày đó, này hai người sẽ chế tạo điểm ngoài ý muốn đem Cố Hoài Du đưa tới này Đông Noãn Các. Kêu Hoàng Tam hủy hoại nàng thanh danh, này hết thảy vừa vặn hợp Trương Dịch Thành ý, hắn không cần chủ động ra tay liền có thể nhặt cái có sẵn. Lường trước sự thành lúc sau Trương Nghi Lâm cũng không thể nại hắn gì. Hoàng Tam vốn là vô lại, vừa nghe Trương Dịch Thành nói không cần hắn động thủ còn có thể bạch đến như vậy nhiều bạc. Nào có không ứng đạo lý, một mặt ngoan ngoãn ở Trương Nghi Lâm trước mặt diễn đủ tiết mục. Một mặt đem sở hữu hành động báo cho Trương Dịch Thành. Chờ Hoàng Tam đi rồi, Trương Dịch Thành liền trộm ngồi xổm bệ cửa sổ hạ. Trước mặt hắn chính là nửa người cao hoa cỏ, nơi này thị giác bí ẩn, nhưng thật ra không lo lắng bị người phát hiện, không cần thiết một lát, Xảo Tuệ liền đi mà quay lại, bước chân vội vàng đẩy cửa mà nhập, bám vào Trương Nghi Lâm bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Ngươi nói thật, Trương Nghi Lâm kinh ngạc hỏi. Xảo Tuệ gật đầu, thật thật, nô tỳ còn cố ý đi tranh Ngọc Trí Các, vừa vặn đụng tới thủy phòng người nâng nước ấm đi vào, Ngọc Trí Các là vì hôm nay yến hội. Cố ý thiết hạ thay quần áo chỗ, bởi vì Lâm Tương kia bộ dáng thực sự có chút thê thảm. Lan Nguyễn cự này còn có không ít khoảng cách, Lâm Tu Duệ cũng không muốn ôm nàng một đường dẫn người ghé mắt. Liền đem người đưa tới Ngọc Trí Các, chỉ phân phó hạ nhân đi bị thủy, lấy sạch sẽ quần áo, tùy ta hồi tranh xấu Ngọc Các. Trương Nghi Lâm tròng mắt xoay chuyển, xé rách hai xuống tay trung khăn, hạ quyết tâm, như phi vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ hành này hiểm chiêu, trước mắt Lâm Tương hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến này Đông Noãn Các trung bố trí tốt hết thảy cũng không dùng được. Còn không bằng, tương kế tựu kế, hiện giờ Trương Dịch Thành ở sau lưng như hổ rình mồi. Muốn đoạt ở nàng phía trước xuống tay, nếu là hôm nay Hoàng Tam được việc, bảo không chuẩn Lâm gia sẽ vì danh dự, thuận nước đẩy thuyền đem Cố Hoài Du hứa cấp Trương Dịch Thành. Đến lúc đó nàng ngần ấy năm khom lưng cúi đầu, nơi trốn lấy lòng liền uổng phí. Hiện giờ đã có cơ hội đặt tới chính mình trước mặt. Chính mình sao không buông tay một bác, hành tẩu ở mạ vàng họa lam khoanh tay hành lang thượng. Trương Nghi Lâm hít sâu một hơi, nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên đến vương phủ khi nhìn thấy như vậy tráng lệ huy hoàng cảnh. Tượng, trong phủ đình đài lầu các chót vót, nơi trốn điêu lan họa đống, liền góc tường mái hiên đều là tinh điêu tế trác, không một không tiết lộ xa hoa, cùng Trương phủ một so quả thực cách biệt một trời. Ngay cả nàng mỗi lần tạm cư xấu Ngọc Các, cũng là xa hoa tinh xảo vô cùng, trong phòng gia cụ toàn vì tơ vàng gỗ nam chế tạo. Nếu có ánh sáng đầu hạ liền có thể thấy rực rỡ lung linh. Dùng làm ngăn cách bác cổ giá thượng trưng bày thai thể khinh bạc như cánh ve cổ sứ. Liền lòng bàn chân gạch đều là từ không có một tia tạp chất đá cẩm thạch phô liền. Từ khi đó khởi, nàng liền quyết định chủ ý. Muốn giống chính mình gì như vậy, gả tiến nhà cao cửa rộng, chính là Trương gia môn đình không tốt, nàng chỉ có bám vào Trương thị, hy vọng cùng vương phủ nhấc lên quan hệ, đi đem kia bộ yên thủy đờ mỏng váy cho ta mang tới, mùng một bước vào ngạch cửa. Trương Nghi Lâm liền đối với Xảo Tuệ phân phó, Xảo Tuệ có chút nghi hoặc, tiểu thư, ngươi quần áo không dơ à? Kêu ngươi đi liền đi, Xảo Tuệ sờ không chuẩn nhà mình chủ tử đánh chính là gì chủ ý. Vẫn là gật đầu lấy ra quần áo, thế nàng đổi mới, trong phòng châm trầm thủy hương, Trương Nghi Lâm chỉ chiếc hiện vàng nhạt mặt ngực, phía dưới là cùng sắc mây khói trăm thủy váy, áo khoác một kiện tố sắc sa bào, càng hiện vòng eo nhỏ yếu, bộ ngực sữa mượt mà, nàng vốn là xinh không kém. Như vậy một giả dạng xuống dưới, lại có chút câu nhân hương vị, đẹp sao, Trương Nghi Lâm lắc lắc tay áo rộng, ngồi xuống gương lược trước, Xảo Tuệ gật đầu, đẹp cực kỳ, nàng xoa xoa bên mái bộ diêu, cười nói, kia so chi Cố Hoài Du như thế nào, tự nhiên là so nàng đẹp ngàn lần vạn lần, Xảo Tuệ vội nói. Trương Nghi Lâm nhướng mày cười khẽ, hướng nàng vẫy tay. Đãi Xảo Tuệ đưa lỗ tai lại đây, nàng nói, một hồi, Xảo Tuệ nghe vậy đảo trừ một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi mà mở miệng, tiểu thư, ngươi, Trương Nghi Lâm phất tay đánh gãy, ngươi chỉ chiếu ta nói làm chính là, cần phải muốn bắt chuẩn thời cơ, hiểu không, Xảo Tuệ hô hấp cứng lại có chút sợ hãi, nơi này rốt cuộc là ở vương phủ, tiểu thư làm ra như thế không đạo đức việc. Vạn nhất chọc giận vương phủ người, này hậu quả, ai cũng không dám gánh xuống dưới, nhưng chủ tử mệnh lệnh không dung phản bác, nàng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Trương Nghi Lâm cầm lấy ngọc diện hoa nhan phấn ở má biên, khóe mắt tinh tế quét một chút phượng khai, lại dùng đại bút miêu miêu mi, đem mắt đuôi chỗ kéo được với trọn, cuối cùng vê một đóa cúc vạn thọ trạng hoa điền dán ở giữa trán chỗ. Một bộ động tác xuống dưới, trong gương người đã là thay đổi khí chất. Nàng dính điểm son môi ở đầu ngón tay, biên đánh giá chính mình đồng thời đầu ngón tay nhẹ mạt. Không cấm câu môi cười, thật sự là tuyệt đại giai nhân. Tú Mỹ vô song, chương 26. Ngọc Trí các cùng sở hữu hai cái tiểu viện. Bị trung gian một khối thật lớn du long ảnh bích ngăn cách. Bên trái xương phòng bị đổi thành nam tân thay quần áo chỗ. Bên phải cửa lập mấy cái hạ nhân. Có lẽ là đang ở chờ Lâm Tương tắm gội. Trương Nghi Lâm lãnh xảo tuệ cùng xảo tâm xuyên qua khoanh tay hành lang. Lập tức vòng qua ảnh bích đi bên trái xương phòng. Đi vào ánh trăng phía sau cửa. Là cao chót vót hoàng thạch núi giả. Thúy Trúc san sát, bị phong đảo qua, phát ra rào giạt vang. Nàng dương mắt nhìn lên, xương phòng cửa Trương Viên chạm thẳng tắp, Trương Nghi Lâm hơi suy tư, hạ giọng phân phó, Xảo Tâm, đi đem người dẫn dắt rời đi, Xảo Tâm có chút sợ hãi. Nô tì sẽ không a? Tiểu thư, Trương Nghi Lâm nhíu mày nghĩ nghĩ, hơi có chút thực thiết không thành cương hương vị, Tháp A nói. Ngươi bổn a, ngươi liền nói Lâm Tương bên kia người có việc tìm hắn. Xảo Tâm lưu luyến mỗi bước đi đi, khuyên can mãi lúc sau mới lãnh Trương Viên từ một khắc đầu vòng qua đi. Trương Nghi Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hoài hơi có chút thấp thỏm tâm tình, hướng tới cửa phòng đi đến, nghĩ thầm, chỉ cần hôm nay có thể được việc, nàng tha thiết ước mơ đồ vật, sớm hay muộn sẽ rơi xuống nàng trong tay. Xương phòng khắc hoa cửa gỗ lặng yên gian bị đẩy ra một cái khe hở. Trương Nghi Lâm eo thon uốn éo, không tiếng động mà chui đi vào. Xảo Tuệ đứng ở cửa, tim đập tựa muốn đâm ra ngực. Nàng xê dịch bước chân tận lực dùng cây cột ngăn trở chính mình thân ảnh. Phòng nội có xôn xao tiếng nước vang lên. Xảo Tuệ run lên, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhấc chân hướng về tiền viện chạy tới. Trong lòng ở cầu xin, trời cao phù hộ, dựa theo Trương Nghi Lâm phân phó, nàng tìm được rồi tiền viện cửa một cái thúc lục đai lưng tiểu nha hoàn. Đó là Lâm Tương sáng sớm liền an bài người tốt, chỉ đợi Trương Nghi Lâm đem Cố Hoài Du đưa tới noãn các sau. Liền từ nàng đi thông chi lão phu nhân, đem việc này nháo đại, đem người trộm kéo đến một bên sau, Xảo Tuệ mới ổn ổn thần đạo. Sự đã làm thỏa đáng, nhanh đi bẩm báo lão phu nhân, tiểu nha hoàn có chút nghi hoặc. Nàng vẫn luôn canh giữ ở này viện môn khẩu, cũng chưa từng nhìn thấy biểu tiểu thư đã tới. Sao sự tình liền thỏa, người đi là được, tóm lại tam tiểu thư hiện nay đã ở Ngọc Trí các nội. Lại vãn liền lầm thời cơ, Xảo Tuệ thấy nàng mặt mang nghi ngờ, mở miệng thúc giục nói, tiểu nha hoàn thấy nàng nôn nóng. Cũng bất chấp nhiều như vậy, hướng về phía Xảo Tuệ gật gật đầu, xoay người hướng về Định Sơn đường chạy tới. Cứ việc phòng trong phô thật dày thảm, Trương Nghi Lâm vẫn là tận lực phóng nhẹ bước chân. Nàng đem mặt ngực đi xuống lôi kéo, đôi mắt nhắm thẳng bốc hơi nhiệt khí bình phong thượng ngó. Thay cho dơ quần áo tùy ý đáp ở phía trên, xuyên thấu qua bình phong đồ đằng chỗ. Có thể mơ hồ nhìn thấy một người cao lớn bóng người nửa dựa thao tắm. Tóc dài rũ xuống, tiểu mạch sắc làn da nhân dính thủy, bị ánh sáng phản xạ ra mờ mịt quang. Trương Nghi Lâm đột cảm trong phòng độ ấm lên cao, hấp hơi má nàng nóng lên, liền hô hấp đều dồn dập vài phần. Nàng muốn gả đến vương phủ, muốn hưởng thụ 8 ngày vinh hoa phú quý là một phương diện. Về phương diện khác, đó là bởi vì Lâm Tu Duệ người này, từ nhỏ nàng liền thường xuyên nghe nương hoặc là gì nhắc mãi. Nàng biểu ca thông tuệ hơn người, tướng mạo không người có thể ra này hiểu, là toàn bộ Vinh Xương Vương phủ hy vọng, nghe được nhiều, Trương Nghi Lâm đối Lâm Tu Duệ liền mang theo cực đại lòng hiếu kỳ. Khi đó nàng còn tuổi nhỏ, ở nàng cảm nhận chung. Lại đẹp nam tử cũng không vượt qua được chính mình ca ca đi. Thẳng đến nàng 8 tuổi khi lần đầu tiên đi vào vương phủ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tu Duệ, rốt cuộc là phú quý nhân gia lớn lên. Lâm Tu Duệ quanh thân mang theo thế gia công tử quý khí. Diện mạo càng là không cần phải nói. Ngũ quan như ngọc điêu, mày kiếm mắt sáng, bởi vì từ nhỏ tập võ duyên cớ. hắn thân hình muốn so Trương Dịch Thành cao lớn một ít. Khi đó Trương Nghi Lâm mới hiểu được, nguyên lai gì cũng không có nói ngoa, nhưng so với dung mạo, nhất khác nàng say mê vẫn là Lâm Tu Duệ đối Lâm Tương sủng ái. Ngậm ở trong miệng sợ tan phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Bất luận Lâm Tương như thế nào không nói lý, Lâm Tu Duệ đều có cực đại kiên nhẫn, như thế nhân trung long phượng, nếu là có thể đem này phân sủng ái cấp chính mình. Ngẫm lại đó là mỹ sự, lại đây, giúp ta sát tóc, bình phong sau Lâm Tu Duệ nhắm mắt dựa vào thùng gỗ ven. Hắn có thể cảm thấy phòng nội nhiều cá nhân, chỉ tưởng lại đây hầu hạ tiểu nha hoàn, Trương Nghi Lâm tim đập càng dồn dập. Nàng thật sâu hít vào một hơi, đang muốn chậm rãi tiến lên, liền nghe Lâm Tu Duệ không kiên nhẫn nói, thất thần làm gì, vòng qua thêu hoa bình phong, Trương Nghi Lâm liền lỗ tai đều thiêu lên, gỡ xuống gác ở khay làm khăn vải, chậm rãi thề hắn trả lau dính hơi nước sợi tóc, Lâm Tu Duệ như cũ nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên cảm giác một đôi tay chậm rãi thăm thượng đầu vai của chính mình. Theo xương quai xanh du tẩu, cuối cùng ngừng ở ngực chỗ, hắn đột nhiên trợn mắt, đột nhiên gian xoay người đại thấy rõ phía sau đã lột đi ngoại thường Trương Nghi Lâm. Lập tức giận dữ nói, ngươi làm gì? Trương Nghi Lâm bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Thùng nội nước gợn đong đưa, nàng có thể rõ ràng nhìn đến thân vô sợi nhỏ Lâm Tu Duệ. Biểu ca. Trương Nghi Lâm e lệ ngượng ngùng nhìn Lâm Tu Duệ, nàng thấp thấp gọi một tiếng, há mồm nói, ta thích ngươi thật lâu, Lâm Tu Duệ nhíu nhíu mày. Tức giận mắng, cút đi, ngoặc kép, hết chương.